đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 853. Tà dịch bất thường, gocchuyenaudio.com. Nga, có thể là do ta mang thai đi. Phụ nữ có thai hay đa nghi, rất nhiều người đều nói như vậy. Ân, đói bụng không? Nếu không chúng ta làm chút thức ăn. Người tu luyện, vài ngày thậm chí cả tháng không ăn cũng không có vấn đề gì, nhưng hình nhi hiện tại bất đồng. Nàng phải mang theo một đứa trẻ, nếu như không ăn, vạn nhất đói đến đứa nhỏ thì làm sao bây giờ? Ta không đói bụng, nàng không có khẩu vị, uất trì tà dịch lo lắng nhìn nàng. Là chỗ nào thấy không thoải mái? Nhìn hắn khẩn trương như thế, trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh có chút khó chịu. Chàng đi làm một chút đồ ăn đi, ta hiện tại thấy đói bụng. Không nghĩ muốn hắn lo lắng, Đông Phương Ngữ Hinh quyết định ăn một chút. Hoa con muốn ăn, con cũng đói bụng. Tiểu Hoan Hoan vuốt bụng, tuy rằng bé có thể không cần ăn, nhưng có thể được ăn thì vẫn hơn, bé vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành a. Vừa rồi bé đã ăn vài viên đan dược này cũng no bụng, nhưng chung quy vẫn không bằng đồ ăn thật sự a. Con a, Tiểu Hoan Hoan, nếu như đói bụng thế nào lại không nói vậy? Nữ vương tử ái lôi kéo tay Tiểu Hoan Hoan, cười nói. Nếu không chúng ta nhìn xem có rau dại có thể ăn hay không? Rau dại, Đông Phương Ngữ Hinh vừa nghe thấy liền đã muốn hứng thú rồi. Tốt đi, chúng ta tìm xem đi. Ở bên ngoài ăn gì đó chính là nấu cơm dã ngoại, vốn là không thể thiếu lừa. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cùng Tiểu Hoan Hoan đều là luyện đan sư, uất trì tà dịch cũng có hỏa, tự nhiên liền bỏ qua bước nhóm lừa. Cho nên, bọn họ chỉ cần tìm cái gì đó có thể ăn là được. Ta đi xem có cá không có. Quốc sư cũng không nhàn rỗi, hắn phi thân rời đi. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ, trong rừng liền bay ra mùi thời nồng đậm. Đông Phương Ngữ Hinh có gia vị, nàng có nhẫn chữ vật nên thông thường nàng đều chuẩn bị sẵn. Mọi người cùng nhau nướng này nọ, mùi thơm kia, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Mọi người vui vẻ ăn, tựa hồ đã thật lâu bọn họ chưa được ăn thống khoái như vậy. Hừ, cật hóa, Mẫn Du Nhiên nuốt nuốt nước miếng, than thở nói. U Minh Vương nhìn nàng một cái, chóp mũi thật sự là rất thơm. Hương vị này, cùng đồ ăn chính mình ăn ngày thường bất đồng. Mà xa xa, nhìn thấy nữ nhân kia tra gia vị lên đồ ăn, lúc này thoạt nhìn ôn nhu thành thạo, lại càng thêm mê người. U Minh Vương nhắm mắt lại, hắn rất muốn nếm thử hương vị kia. Chính là không được, nàng nhưng là hào hứng chí. Lần này đuổi theo, bọn hắn không dẫn theo người, chỉ có hai người bọn hắn. Tuy bọn hắn đã ẩn tàng hành tung rồi, nhưng bọn hắn vẫn có thể nghe được bọn họ nói chuyện, cũng có thể ngửi được mùi thơm kia. Này đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng cũng xem như là một loại dày vò. U Minh Vương khá tốt nhưng Mẫn Du Nhiên tựa hồ chút khống chế không được. Loại hương vị này, nàng tựa hồ chưa bao giờ được ăn qua, nàng rất muốn ăn. Giống như, không đúng, bỗng nhiên, U Minh Vương nghi hoặc mở miệng, mà Mẫn Du Nhiên, lại không hiểu nhìn hắn. Vương, thế nào, này bỗng nhiên nói một câu, không đầu không đuôi, khiến nàng không biết hắn có ý thứ gì. Ngươi nhìn uất trì tà dịch, Mẫn Du Nhiên lúc này nhìn về phía uất trì tà dịch chỉ thấy hắn vẫn như cũ đang ăn thịt nhưng sắc mặt. Đỏ bừng, cùng người khác so sánh, đỏ hơn rất nhiều. Nàng nhìn về phía mặt đất nhưng không có nhìn thấy rượu. Này chứng minh uất trì tà dịch, gocchuyenaudio.com, cũng không có uống rượu, nhưng mặt hắn, thế nào lại giống như đã uống say vậy? Cách chương.